Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 690. Tinh thể tím thiêu đốt nóng rực sọc theo cổ họng Đinh Hảo lan tràn đến tứ chi. Đinh Hảo rên rỉ chán toát mồ hôi lạnh. Lần trước Đinh Hảo dung hợp âm dương ngọc trong thạch đã bị nó hành thừa sống thiếu chết, như chịu đủ khổ hình trong trần gian. Cái loại đau đớn như thần hồn nổ đó không phải người bình thường chịu được, hơn hẳn lăng trì xẻ từng miếng thịt. Cho nên lần này Đinh Hảo đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng nỗi đau không người chịu được này khiến mặt Đinh Hảo vặn vẹo dữ tợn. Mới nửa nén nhang người Đinh Hảo đã ướt đẫm, mồ hôi tuôn như suối. Đinh Hảo vạn chuyển thắng tự quyết, thần thức cường đại giữ chút lý trí không ngất xỉu. Đinh Hảo cắn răng vận chuyển huyền khí, thúc giục lực lượng nóng cháy như dung nham tụ tập hướng sống lưng. Thần thức nổi thì có luồng sáng tím đang từng chút một từ xương khô lan tràn lên cột sống. Quá trình này càng đau khổ hơn. Đinh Hảo cảm giác như con thuyền nhỏ trong bão tố cuồng phong biển cả, tùy thời bị lật tung. Kích động kịch liệt không ngừng nghỉ một giây kích thích thần kinh Đinh Hảo, như dao cồn cứa thịt, thần hồn bị xé ra chiên xào. Bởi vì đau đớn kịch liệt, mắt Đinh Hảo không thấy gì trong trạng thái nửa hôn mê thần niệm tối đen. Đinh Hảo chỉ có một chút lý trí máy móc thúc giục năng lượng từ hoàng ngọc trong thạch dung hợp với xương cột sống. Thời gian dài dặc như đứng lại. Đinh Hảo từng chút một gơ y cơ u, huyền khí kích thích ánh sáng màu tím. Ngọc trong thạch là chí bảo tụ tập thiên địa tạo hóa linh tú nên được gọi là tạo hóa chi, là cụ thể hóa lực lượng pháp tắc có áo nghĩa vô tận. Dung nhập ngọc trong thạch vào xương cốt có uy lực khó thể tưởng tượng, khắc ấm hình tượng pháp tắc lên xương mình. Trên xương sống Đinh Hảo đang chậm rãi sinh ra từng hoa văn tím, giống như có một thanh đao vô hình xuyên qua máu thịt vẽ vời trên xương cột sống. Thế nhân rung động thực lực Đinh Hảo mạnh mẽ vô cùng nhưng không biết hắn trả giá, cố gắng bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng phút giây. Không biết qua bao lâu đau đớn khó tin dần rút đi. Khi hoa văn màu tím cuối cùng hiện lên trên xương sống lưng Đinh Hảo, ánh sáng tím hoàn toàn dung hợp nguyên xương sống. Có 20 dấu ấn minh văn màu tím cổ kính như hoang cổ chớp lóe ánh sáng trên mỗi khớp xương có lực lượng bí ẩn. Nguyên sống lưng Đinh Hảo biến thành màu tím bao gồm tuy xương cũng lấp lánh như tinh thể tím. Đinh Hảo chậm rãi mở to mắt. Mắt Đinh Hảo đầy tơ máu đỏ rực. Mặt đất bên cạnh Đinh Hảo đọng vũng nước, áo hắn ướt sũng mồ hôi. Đinh Hảo chậm rãi đứng dậy, cơ thể kêu răng rắc giòn vang. Đinh Hảo cảm giác khớp xương như máy có gì xét, đầu nặng chân nhẹ, các khớp gì xét, cần tốn nhiều sức lực mới hoạt động được. Đinh Hảo duỗi eo. Dai, dai, dai. Từng tiếng rồng ngâm phát ra từ cơ thể Đinh Hảo. Hơi nóng ấm áp dâng lên trong cột sống Đinh Hảo, nguyên xương sống như biến thành con rồng tím tuôn ra lực lượng siêu cường đại. Đinh Hảo nổi thì thấy sống lưng thật sự biến thành con rồng to màu tím xuyên suốt thân thể, liên tục bơ, u, nơ, gơ, bê, hát lực lượng hủy diệt. Đinh Hảo chỉ nhẹ vươn vai đã có một cột khí bắn ra đánh nổ không khí. Đinh Hảo cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng vô cùng tận. Đinh Hảo bước ra mỗi một bước có tiếng rồng ngâm theo cùng. Mỗi một động tác sẽ bùng phát lực lượng cường đại. Thân thể nhúc nhích sẽ đánh nổ không khí xung quanh. Khi Đinh Hảo dùng sức sẽ có ảo ảnh con thần long màu tím ẩn hiện sau lưng như long thần chuyển thế. Giống như lần trước. Sau khi Đinh Hảo đung ong âm dương ngọc trong thạch thành công vì lực lượng cơ thể đột nhiên tăng vọt hắn khó thể thích ứng ngay. Giờ dung hợp tử hoàng ngọc trong thạch cũng tương tự như con nít điều khiển cơ thể ngựa trưởng thành. Mất nửa nén nhang Đinh Hảo mới thích ứng cảm giác lực lượng tăng vọt.

Khôi lỗi thạch đầu nhân đứng im tại chỗ không hề chống cự. Bởi vì trong ý nghĩ của nó, Đinh Hảo không phải kẻ thù, dù hắn có đập nát nó ra cũng không là kẻ thù. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đồng thanh kêu lên: "Ngươi! Ngươi đang làm gì?" Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không hiểu Đinh Hảo làm cái gì, chém một khe hở trên người khôi lỗi thạch đầu nhân hoàn mỹ, nhìn sao cũng giống như phá của. Đinh Hảo mỉm cười bí hiểm. Đinh Hảo ngồi khoanh chân dưới đất, vận chuyển thắng tự quyết, mỗi lỗ hồng chân lông hở ra điên cuồng hai thu linh khí rồng màu tím đậm đặc từ huyền tinh thạch to lớn. Trong hoàn cảnh thế này, tốc độ hồi phục lực lượng của Đinh Hảo rất nhanh. Qua một nén nhang sau, Đinh Hảo hao hụt tu vi huyền khí cuối cùng đã hồi phục. Đinh Hảo không chút do dự lại kích phát lực lượng chí tôn trong thanh kiếm gì xét cắt một khe hở cực nhỏ trên lưng khôi lỗi thạch đầu nhân. Khôi lỗi thạch đầu nhân dùng đá màu vàng cực kỳ cứng rắn trong ngụy thần thành thì đúc ra, Đinh Hảo buộc phải kích phát lực lượng chí tôn cấm kỵ của thanh kiếm gì xét mới cắt đứt nó được. Không thì dù là đỉnh võ hoàng cảnh cũng không thể cắt thứ cứng rắn đến biến thái còn có chữ ngụy thần gia cố. Đinh Hảo lại khoanh chân ngồi lấy lại thực lực. Cứ thế lặp lại. Khi Đinh Hảo vung kiếm thứ 5 thì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hơi hiểu điều gì. Ngươi muốn đào ra một gian phòng đá trong người khôi lỗi thạch đầu nhân. Đao tổ kinh kêu. Không lẽ ngươi muốn? Giọng điệu kiếm tổ ngộ ra. Ha ha ha ha ha ha, ta cũng hiểu rồi. Tiểu Đinh Tử, ngươi muốn đặt võ giả khống chế nó vào thân thể khôi lỗi thạch đầu nhân. Đinh Hảo cười to. Đinh Hảo đang xẻ người khôi lỗi thạch đầu nhân tạo ra một gian phòng đá nhỏ giống khoang khống chế. Tiếp theo Đinh Hảo sẽ đặt các loại minh văn trận pháp khống chế vào gian phòng đá đó. Vậy là người khống chế trực tiếp vào trong khôi lỗi thạch đầu nhân, hai hợp một. Thân hình cứng chắc của khôi lỗi thạch đầu nhân ngăn chặn mọi công kích cho người khống chế, còn người điều khiển thì chỉ huy khôi lỗi thạch đầu nhân phân biệt địch ta, công kích và bảo vệ chính xác. Linh cảm này đến từ máy móc phát đạt trong địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo. Bỏ người vào khôi lỗi thạch đầu nhân, chưa có ai nêu ra suy nghĩ này trong vô tận đại lục. Từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện khôi lỗi thạch đầu nhân. Bởi vì bình thường các võ giả càng chú trọng tu luyện, tăng tiến thực lực cho bản thân, xem thân thể chính mình là vũ khí cường đại nhất. Đám minh văn sư thì chìm đắm trong hoa văn minh văn thâm ảo như biển sâu, ham thích thông qua minh văn thay đổi môi trường võ đồ cảnh rút ra năng lượng cường đại. Khôi lỗi thạch đầu nhân cơ quan quá phức tạp, đa số bị sử dụng làm vật hy sinh hoặc phòng ngự. Chỉ có thần linh mới chế tạo ra công cụ chiến đấu có trí tuệ nhất định. Mắt hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ sáng ngời. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thấy một khả năng phát triển mới cho khôi lỗi thạch đầu nhân. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trầm ngâm nói: "Ha ha ha ha ha ha, thứ này thú vị đây." Trong thời gian sống dài dặc hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thấy rất nhiều điều, vì bác học nên rất nhiều thứ không khiến bọn họ hứng thú khiêu chiến. Tuy nhiên ý tưởng hôm nay của Đinh Hảo khiến hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nổi hứng thú, nếu chế tạo ra công cụ chiến đấu như người máy Đinh Hảo nói thì chắc sẽ sáng tạo ra một lưu phái tu luyện mới. Đinh Hảo không quan tâm hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Đinh Hảo tiếp tục đào móc người khôi lỗi thạch đầu nhân to. Đinh Hảo không ngừng sử dụng lực lượng cấm kỵ trong thanh kiếm gì xét, tốn một thời gian cuối cùng đào ra gian phòng đá khoảng 10 thước vuông chính giữa đầu và thân khôi lỗi thạch đầu nhân. Trong lúc làm việc, Đinh Hảo nổi máu đùa dai, hắn làm các loại công cụ sinh hoạt như ghế đá, giường đá, bàn đá trong phòng đá, một đài điều khiển rồi mới khắc minh văn trận pháp trên vách tường. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đây là trận pháp minh văn chữ Hán thứ nhất Đinh Hảo khắc. Đinh Hạo thông qua mấy chục trận pháp minh văn chữ Hán lớn nhỏ cuối cùng nối tiếp ý thức cấp thấp của Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân với thần thức. Qua vài an thử, ma sát, Đinh Hạo giã quen tay chỉ huy Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân làm ra các loại động tác công kích, phòng ngự. Thân hình khổng lồ của Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân theo thần thức chỉ huy làm nhiều chiêu thức võ đạo uy lực mạnh hơn công kích bình thường lúc trước nhiều. Đinh Hạo lắp lại nham thạch lúc trước cắt xa đóng lối vào khoang điều khiển. Đinh Hạo lại khắc minh văn trận pháp truyền tống trên tảng đá, có thể truyền tống trong ngoài. Chỉ cần khởi động trận pháp là sẽ truyền tống người từ bên ngoài vào khoang điều khiển. Thế này xem như bước đầu đại công cáo thành. Tiếp theo là các công việc tỉ mỉ nhưng không vội, Đinh Hạo sẽ làm từ từ, lần đầu làm không thể nào hoàn mỹ được. Đinh Hạo liên tục thử mấy lần kích hoạt truyền tống trận đưa hắn vào cai điều khiển, thông qua minh văn trận pháp ngoại thị tinh xảo ở trong khoang điều khiển có thể quan sát mọi thứ bên ngoài. Đinh Hạo dùng thần thức kết nối với ý thức cấp thấp của Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân là có thể khống chế các loại động tác chiến đấu, vô cùng hoàn mỹ. Muốn khống chế Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân đẳng cao đỉnh võ hoàng cảnh như vậy cần có tu vi hoặc là thần thức huyền khí đại võ tông cảnh. Chỉ có mấy chục người trong Vấn Kiếm Tông làm được điều này. Đinh Hạo không ngừng thí nghiệm xác nhận sức chiến đấu, các yêu cầu khống chế Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân cuối cùng tìm hiểu kỹ càng. Đinh Hạo ra khỏi Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân, hắn nhìn vật khổng lồ trăm thước, lòng dâng lên cảm giác tự hào. Dù là ai sáng tạo ra công cụ chiến đấu đẳng cao đỉnh võ hoàng cảnh đều sẽ thấy thỏa mãn. Đinh Hạo đặt tên cho Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân. Ha ha ha ha ha ha, từ nay tên của ngươi gọi là Kình Thiên Trụ đi. Đinh Hạo giao lưu ý thức đơn giản với Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân xong cuối cùng quyết định cái tên Kình Thiên Trụ. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 695. Cải tạo Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân tốn khá nhiều thời gian của Đinh Hạo, tính sơ từ khi hắn vào địa huyệt Thâm Uyên đến giờ đã qua 2 ngày. Hay là một hơi cải tạo 3 Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân khác luôn. Đinh Hạo định bắt tay vào làm thì biến gì xảy ra? Thế giới mặt đất bên ngoài truyền đến năng lượng rung động. Đinh Hạo biến sắc mặt, có người đang tấn công Sơn Môn Vấn Kiếm Tông kích phát trận pháp phòng ngự hắn bày ra. Thực lực người đến khá cao, hơn xa Lục Phi Hùng, Phương Tiêu An. Không lẽ viện quân Liệt Thiên Kiếm Tông đã đến? Đúng là môn phái không biết sống chết là gì. Khóe môi Đinh Hạo cong lên tàn nhẫn, mắt bắn ra sát khí. Đinh Hạo cất hết Khôi Lỗi Thạch Đầu Nhân vào không gian trữ vật, hắn biến thành luồng sáng bay nhanh lên mặt đất. Bên ngoài Vẫn Kiếm Sơn mạch. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một trường ấm màu tím khủng bố sạch phá hư không đập mạnh vào Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông. Trường ấm màu tím là thần thông của cảnh giới võ hoàng cảnh. Một trường ấm xuống, khí lưu trong ngàn thước cuồng bạo động đất, sắp bị trường ấm màu tím đập nát. Khi trường ấm màu tím sắp đánh vào Sơn Môn Vấn Kiếm Tông thì trong hư không bỗng xuất hiện hoa văn minh văn kỳ dị màu vàng như thần long gào thét uốn lượn, nháy mắt hợp thành một tường ánh sáng vàng ngăn cản trường ấm màu tím. Hai bên va chạm, từng vòng sóng gợn tím vàng khuếch tán. Cuối cùng trường ấm màu tím tan rã. Tường ánh sáng vàng chỉ gợn sóng, không bị tổn hao gì, từ từ ẩn hình như chưa từng tồn tại. Trên bầu trời phía xa, mấy chục bóng người mặc giáp da minh văn hoa lệ thấy tình hình đó biến sắc mặt. Một nam nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi mặt trắng không sâu, khuôn mặt tam giác khẽ kêu. Nam nhân trung niên lạnh lùng cười. Thú vị! Không ngờ trận pháp hộ sơn của môn phái nhỏ trong nơi hoang dã hẻo lắm như Tuyết Châu có uy lực thế này, ta đã xem thường nó. Thanh Huyền, ngươi xác định Đinh Hạo ở bên trong. Một thanh niên tuấn tú mặc áo tím gật đầu, nói. Lúc trước đệ tử đã hỏi thăm rõ ràng, Đinh Hạo là đệ tử Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu. Lúc trước có người Tuyết Châu chính mắt thấy Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm Tông, chắc chắn hắn ở trong đó. Sư thúc, Đinh Hạo được đến vô số thần tài bảo dược trong thần minh dược phố ở Ngụy Thần Thành thì chắc chắn mang theo bên người. Chúng ta hãy mau hành động, chờ người siêu tông môn các châu khác đến thì chúng ta khó thể độc chiếm. Ha ha ha ha ha ha, một tông môn man di nho nhỏ được nhiều báu vật như vậy mà không biết lượng sức, tự chuốc tai họa. Dù Đinh Hạo kỳ tài ngút trời, có thể địch lại võ hoàng cảnh thì sao? Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu lạnh lùng cười. Một mình Đinh Hạo một cây làm chẳng nên non, chẳng lẽ có thể ngăn cản đại võ hoàn cảnh của Tử Linh Tông ta sao? Trong sơn môn Vấn Kiếm Tông phía xa có mấy người bay lên chớp mắt đi tới chỗ từng ánh sáng vàng từng xuất hiện. Người dẫn đầu áo trắng như tuyết, nho nhã điển trai, lững cong một cây trường kiếm sắc lạnh, chính là Quan Phi Độ. Quan Phi Độ quát to: là ai công kích đại trận hộ sơn của ta? Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền bước tới một bước, vinh váo hét lên: Đinh Hạo ở đâu? Kêu Đinh Hạo ra đây nói chuyện. Quan Phi Độ cảnh giác hỏi: ngươi là ai? Một con kiến nhỏ bé như ngươi cũng xứng biết tên chúng ta? Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền không để mắt thanh niên áo trắng kia, gã liếc sơ nhìn ra thanh niên áo trắng chỉ có tu vi cảnh giới đại võ tông cảnh, thực lực thấp đến đáng thương. Chỉ là mấy con kiến cần gì nhiều lời. Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu không có kiên nhẫn vỗ ra một chưởng. Một chưởng này giống như thần linh giơ vuốt trong tầng mây, cực kỳ sắc bén, ẩn chứa uy nhiếp đặc biệt của cường giả võ hoàng cảnh, dẫn đến mây bốn phương cuộn trào, sấm chớp ầm ầm. Thời tiết thiên địa thay rồi, sắp hủy diệt tất cả. Chưởng ấm màu tím nhanh như chớp đánh vào mấy chục đệ tử Vấn Kiếm Tông phái đối diện. Thanh niên áo trắng Quan Phi Độ biến sắc mặt. Công kích cảnh giới cỡ này giống như thần nổ, Quan Phi Độ không thể ngăn cản. Quan Phi Độ hét to một tiếng: lùi! Quan Phi Độ dẫn theo các đệ tử Vấn Kiếm Tông rút lui. Cùng lúc đó, tường ánh sáng vàng lần thứ hai hiện ra, hơi thở vô cùng cường đại dâng trào. Từng xiềng xích minh văn như thần long uốn lượn ngăn cản trường ấm màu tím bảo vệ đệ tử Vấn Kiếm Tông. Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu cười lạnh lại vỗ trường. Uy thế trường ấm màu tím mới càng mạnh hơn, trường to lớn màu tím thúc sụp thời tiết thiên địa, dẫn sắt thủy triều. Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu muốn một trường đánh tan tường ánh sáng màu vàng, không thể mất thời gian nữa. Chính lúc này, một luồng sáng vàng chợt lóe qua. Trong ánh sáng vàng mơ hồ có bóng người phiêu giật tiêu sái, giống như thần tiên đấm ra một đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai khí bạo, hai trường ấm màu tím to lớn trước sau bị quyền kình xuyên qua, vỡ thành mấy mảnh tan biến trong không khí. Là ai dám xâm phạm sơn môn Vấn Kiếm Tông ta? Ánh sáng vàng dần tắt, hiện ra thiếu niên tuấn tú phong thần như ngọc, biểu tình uy nghiêm, mắt đầy sát ý. Thiếu niên khí chất cao quý từ trên nhìn xuống người thiếu niên lạnh lùng liếc đám Tử Linh Tông. Thanh niên áo trắng Quan Phi Độ, đám đệ tử Vấn Kiếm Tông thấy thiếu niên đó thì vui vẻ reo lên. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền nói nhỏ bên tai nam nhân trung niên mặt tam sắc trắng trẻo không sâu: hắn chính là Đinh Hạo. Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu lộ biểu tình ngạc nhiên, thực lực của Đinh Hạo cao hơn gã dự đoán một chút nhưng chỉ là chút xíu, không thể lật ngược thế cờ. Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu lạnh lùng cười: ngươi chính là Đinh Hạo gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Nghe nói ngươi được nhiều thiên tài địa bảo trong chiến trường Bách Thánh. Đinh Hạo nhíu mày, hắn đã hiểu ý đồ của đám người Tử Linh Tông. Đinh Hạo bình tĩnh nói: đúng thì sao? Ngươi thừa nhận thì tốt rồi. Nam nhân trung niên mặt tam giác trắng trẻo không râu rất là kiêu căng nói: bản tông là tông chủ của Tử Linh Tông Hán Châu, Hàn Đông Lai. Cái gọi là thiên tài địa bảo chỉ người có đức mới chiếm được. Tiểu tông đất hoang vắng như ngươi làm sao xứng có được trọng bảo trong chiến trường Bách Thánh. Hãy ngoan ngoãn sao đổ ra đây, hôm nay tha cho vấn kiếm tông của ngươi. Không thì... ha ha, đừng trách bản tông độc ác vô tình. Nhảm nhí, vô sỉ. Quan phi độ áo trắng tức giận quát: đinh sư thúc của ta vất vả cực khổ chín chết mười sống được thần tài bảo dược, ngươi đòi là chúng ta phải chắp tay nhường cho. Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 696. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh Tông thản nhiên nói: thần tài bảo dược chính là tài nguyên tu luyện quan trọng, vốn nên thuộc về đại tông môn, có như vậy mới bồi dưỡng ra võ giả cường đại nhất cho nhân tộc, bảo hộ chủng tộc sinh sản. Vẫn kiếm tông nho nhỏ các ngươi nơi trốn heo hút, chưa có văn minh, đều là một đám man dân. Tài nguyên tu luyện quan trọng như vậy nằm trong tay các ngươi chính là lãng phí, phí của trời. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền cười nói: đúng vậy, như tông chủ đã nói, nếu các ngươi biết điều thì hãy ngoan ngoãn nộp hết thần dược. Đinh Hảo, trong chiến trường Bách Thánh toàn là cường giả thế hệ trẻ nên ngươi có thể độc bá một phương, nhưng hôm nay trưởng lão cường giả tông ta đều có mặt, nếu ngươi còn chống cự là đi tìm chết. Đinh Hảo nhìn mặt thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền, đăm chiêu nói: ta hơi có ấn tượng với ngươi, trên đường cổ Tây Du ngươi bị yêu tộc truy sát, ta từng cứu ngươi một mạng. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền lạnh lùng cười: hừ, chút ơn huệ nhỏ là có thể thu mua ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Đinh Hảo gật đầu, nói: đúng là ơn huệ nhỏ, nếu ngươi đã không cần thì trả lại cho ta đi. Ánh sáng vàng chợt lóe, mắt mọi người hoa lên, Đinh Hảo lắc người mơ hồ một lúc rồi lại biến rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ thì thấy tay Đinh Hảo xách một người áo tím như xách con trỏ. Chính là thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền xây trước còn đứng bên đám người Tử Linh Tông. Ngươi! Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền ngây người sau đó tức giận vùng vẫy. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền không rõ ràng cơ, hơ, u, e, nơ, gì xảy ra. Mới rồi thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền cảm thấy cổ họng thít chặt, trước mắt hoa lên, sau đó bị Đinh Hảo xách ra khỏi đám người Tử Linh Tông. Ngón tay thuôn dài trắng trẻo của Đinh Hảo bóp cổ thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền như lưới hái tử thần. Huyền khí mạnh mẽ cảnh giới thất khiếu võ vương cảnh trong người gã hoàn toàn bị áp chế. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền yếu ớt sãy xua: càn rỡ, Đinh Hảo, ngươi làm cái gì? Mau thả Huyền Nhi ra. Đám người Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh Tông giật nảy mình, bọn họ không biết Đinh Hảo làm cách nào bắt giữ thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền. Đinh Hảo nhìn thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nói: nếu ngươi cảm thấy cứu ngươi một mạng là ơn huệ nhỏ thì hãy trả lại mạng của ngươi cho ta đi, vậy thì giữa ngươi và ta xóa bỏ tất cả. Với cái thứ ăn cháo đá bát, lấy oán trả ơn này Đinh Hảo giết một vạn lần cũng không thấy ngượng tay. Đầu óc thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền trống rỗng van xin: không không không, ta nói sai rồi, ta sai rồi. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền chứng kiến thấy Đinh Hảo máu lạnh vô tình giết bốn phương trong chiến trường Bách Thánh, thấy núi thây biển máu chảy dưới chân hắn. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền biết rõ Đinh Hảo là người sát phạt quyết đoán, độc ác với kẻ thù. Giờ phút này thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền rơi vào tay Đinh Hảo, gã nhớ lại hình ảnh quá khứ bắt đầu thấy hối hận, gã không nên chọc vào sát thần này. A, sai. tiếc rằng không thể sửa đổi sai lầm này. Đinh Hảo không thèm nhìn thanh niên tuấn tú mặc áo tím thanh huyền, phản cổ tay. Răng rắc. Đầu thanh niên tuấn tú mặc áo tím thanh huyền bị bẻ gãy. Mọi sự sống trong người thanh niên tuấn tú mặc áo tím thanh huyền, bao gồm thần hồ chớp mắt bị cực dương thiên hỏa huyền khí phá hủy. Đinh Hảo thả tay ra như ném rác rưởi. Ngươi! Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông tức phun người, hét lên. Ngươi muốn chết, dám giết thiên tài của Tử Linh tông ta. Con kiến kia, ngươi chết chắc rồi, ta muốn huyết tẩy Vẫn Kiếm tông, lên, mọi người cùng nhau lên đối phó ác ma tàn sát đồng đạo này, đừng nói đến đạo nghĩa gì, cùng làm thịt hắn. Mấy chục cao thủ Tử Linh tông toàn thân phát ra huyền khí tím cường đại điên cuồng xông lên. Mắt Đinh Hảo lạnh băng, khóe môi cong lên lạnh lùng cười. Rõ ràng đến cướp giật còn muốn ôm đạo đức về mình. Ha ha ha ha ha ha, đúng là làm điếm mà muốn lập đền thờ. Từng luồng khói vàng phát ra từ người Đinh Hảo, sát khí bắn ra trong không khí giống như băng ngục. Khi đám người Tử Linh tông tới gần Đinh Hảo 20 thước thì âm âm âm âm âm, Đinh Hảo xông lên đánh ra một đấm. Trong khoảnh khắc, lực lượng cơ thể cảnh giới ngũ khiếu võ hoàng cảnh hoàn toàn bùng nổ. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông đứng mũi chịu sào. Đối diện quyền kình thoạt trông không có gì uy hiếp này, con ngươi Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông co rút, gã cảm giác hơi tê, hơi o, sơ, nguy hiểm, bản năng né sang bên. Cột khí huyền kình đáng sợ lướt qua người Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh tông. A! Có người hét thảm, máu phun tung tóe, xương gãy trắng hếu bay đầy. Mấy cường giả Tử Linh tông cảnh giới cao giai võ vương cảnh hái sao không ngờ Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh tông và cường giả võ hoàng cảnh khác đánh nhau, bất ngờ không kịp đề phòng bị cột khí huyền kình lướt qua người. Các cường giả Tử Linh tông chỉ bị lướt qua nhưng khó đỡ dư âm xé sách không khí, bị đấm nát bấy. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông tức giận run người. Chết tiệt! Trước mắt Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông lóe ánh sáng vàng, Đinh Hảo như hồn ma đến gần gã lại đánh ra nắm đấm. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông giống to. Chết đi, Tử Linh đại diễn trường ấm. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông không né nữa, tu vi huyền khí cảnh giới nhị khiếu võ hoàng cảnh hoàn toàn bùng nổ, hai trường nhanh như chớp vỗ. Gió mây dao động, hai trường ấm màu tím trong suốt như thủy tinh đánh nát quyền kình của Đinh Hảo ấm vào ngực hắn. Tử Linh đại diễn trường ấm là tuyệt học sát chiêu sắc bén nhất của Tử Linh tông, có thể phá hủy tinh thần núi cao. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện sau lưng Đinh Hảo, vỗ trường tập kích. Vẻ mặt Đinh Hảo bình tĩnh. Tay trái Đinh Hảo đấm ra sau lưng, tay phải đấm quyền ứng vào hai trường ấm thủy màu tím Tử Linh đại diễn trường ấm. Âm âm âm âm âm. Người tập kích sau lưng Đinh Hảo là nhất khiếu võ hoàng cảnh của Tử Linh tông, vốn định đánh lén nhưng bị Đinh Hảo phát hiện, đỡ cú đấm tay trái của hắn. Người Tử Linh tông nhất khiếu võ hoàng cảnh cảm giác như bị một ngọn núi đè, ngứa họng hộc búng máu, cánh tay nổ, thân hình như trái bóng bay ra ngoài mấy ngàn thước. Cùng lúc đó, răng rắc, hai trường ấm thủy tinh màu tím Tử Linh đại diễn trường ấm trước mặt Đinh Hảo bị cú đấm đánh tan nát. Đinh Hảo nương lực phản chấn cú đấm tay trái, thân hình như điện xông lên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 697. Trong phút chốc Đinh Hảo xâm nhập vòng phòng ngự của Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông, như bóng với hình, quyền ấm như sao băng liên miên đánh ra. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông hoảng hốt vội vàng thụt lùi, không ngừng vỗ Tử Linh đại diễn trường ấm phòng ngự, hóa giải quyền kình đáng sợ. Dư âm kình khí đáng sợ nổ tung khuyết tán trên bầu trời như hạt nhân bức lan tràn. May mắn Sơn Môn Vấn Kiếm Tông có trận pháp minh văn chữ Hán của Đinh Hảo bảo vệ nên không bị ảnh hưởng. Những nơi trận pháp không bảo vệ thì từng ngọn núi sụp đổ, đá vỡ vụn, hồ nước khô cạn, đất sản nước, như tận thế đến. Đinh Hảo đấm cú cuối cùng, lắc người rời bỏ Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông giết hướng bốn cường giả võ hoàng cảnh khác của Tử Linh Tông. Bốn cường giả võ hoàng cảnh Tử Linh Tông giật nảy mình. Ban đầu bốn cường giả võ hoàng cảnh Tử Linh Tông lao nhanh hướng Đinh Hảo muốn giúp đỡ Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông, nhưng không ngờ hắn bỗng quay ngược giết bọn họ. Bốn cường giả võ hoàng cảnh Tử Linh Tông bất ngờ không kịp đề phòng bị Đinh Hảo áp sát. Không hiểu sao đối diện hậu bối nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, nhìn khí thế xung phong, sát ý của Đinh Hảo. Bốn cường giả võ hoàng cảnh Tử Linh Tông cảm thấy mình là cừu, trước mặt là con cọp. Vù vù vù vù vù. Đinh Hảo chỉ một cái, kiếm quang chợt lóe. Chớp mắt kiếm ý mông lung như mưa phùn ngày xuân liên miên chút xuống phong tỏa một cường giả võ hoàng cảnh Tử Linh Tông trong kiếm quang. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông giật nảy mình. Bởi vì cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông này từng nghe thanh niên tuấn tú mặc áo tím Thanh Huyền nói Đinh Hảo có danh hiệu là đao cuồng kiếm si, thực lực khủng bố nhất ở chỗ kiếm pháp, đao pháp. Lúc trước Đinh Hảo công kích bằng quyền pháp đã khủng bố vô cùng, ngay mặt đè ép Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông. Lúc này Đinh Hảo thi triển ra kiếm kỹ quả nhiên vô cùng sắc bén, kiếm quang nhìn như nhu hòa nhưng cho cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông cảm giác cực kỳ nguy hiểm, rơi vào thiên la địa võng không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ vơ trốn. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông dốc hết sức liên tục né tránh. Nhưng cuối cùng cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông vẫn bị mấy luồng kiếm quang xuyên thủng người, vết thương chảy máu. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông may mắn thầm nghĩ. May mắn né vết thương chí mạng. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông vội thụt lùi. Đinh Hảo không truy kích cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông, hắn xoay người, mười ngón tay nhanh nhẹn như tinh linh bay múa. Thoáng chốc kiếm quang tràn ngập hư không, từng kiếm khí trong suốt vô hình rầm rạp răng đầy, như bện cái lưới vô hình trong thiên địa nghiền nát tất cả. Lưới kiếm bao vây ba cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông còn lại. Kiếm quang tràn ngập thật giống như sát trận. Ba cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông kinh kêu, vội vã né tránh, không ngừng biến mất rồi hiện ra trong hư không, điên cuồng dựng vòng bảo hộ huyền khí ngăn chặn kiếm quang sắc bén liên miên không dứt. Một lát sau kiếm quang biến mất. Đinh Hảo cười to, xoay người hóa thành luồng sáng vàng biến mất trong sơn môn phía xa. Đám người quan phi độ, đệ tử Vấn Kiếm Tông ngây người không hiểu ra sao. Phía đối diện, hai tay Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông bầy nhầy trên người có mấy huyền ấm, người phập phồng kịch liệt. Bốn cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông ra chóc thịt bong, toàn thân bị vết thương như bị tre cào xước. Nhưng vết thương như thế không là gì với cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh, không tính là gì. Một cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông ngây người, sau đó sợ Đinh Hạ bỏ chạy quát to. Ha ha ha ha ha ha, tài hèn sức mọn, Đinh Hảo, lăn ra đây cho ta, dù ngươi có cục đuôi bỏ chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Tử Linh Tông ta. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông chưa dứt câu thì bùm bùm bùm bùm bùm. Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông luôn khựng giữa không trung không nhúc nhích, bỗng hét thảm, từng luồng kiếm quang bắn ra từ người gã, đâm xuyên cơ thể. Trong phút chốc Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông nổ thành các mảnh thịt nhỏ. Tông chủ, như thế nào? Tông chủ, bốn cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh Tông giật mình biến sắc mặt. Lúc trước Hàn Đông Lai Tông chủ Tử Linh Tông chiến đấu với Đinh Hảo chỉ hơi yếu thế, tại sao bây giờ ra thế này? Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông bị đối thủ gieo ám kình vào người, từng luồng kiếm khí sống y như cách Đinh Hảo thi triển. Nhưng với thực lực của Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông sao bất giác bị Đinh Hảo nhập kiếm khí vào người. Bốn cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông muốn xông qua. Nhưng mà bùm bùm bùm bùm bùm. Bên tai bốn cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông nghe thanh âm tương tự. Một cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông khác mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn cơ thể mình, từng luồng kiếm quang từ bên trong xuyên thủng cơ thể gã, trông như có vô số kiếm quang nhét trong người cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông tốn sức muốn dùng tay ấm kiếm quăng trở vào. Bàn tay cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông bị xuyên thủng. Vang tiếng rên rỉ, lại một cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông chết. Không, đây không phải kiếm khí. Đây là... trời ạ, là kiếm ý. Hắn gieo kiếm ý vào người chúng ta. Một cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông hiểu ra điều gì, hấp hối vùng vẫy hết thảm. Thanh huyền lầm ta rồi, thực lực của Đinh Hảo thấp nhất cũng trên tam khiếu võ hoàng cảnh, lại còn nắm giữ kiếm ý. Ta rất hối hận, không nên chui vào sát thần như vậy. Cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông dứt lời bị kiếm quang từ trong cơ thể xé rách. Một cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông bay mất ba hồn chín vía, xoay người bỏ chạy. Không, ta không muốn chết. Tiếc rằng cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông này mới bay ra vài trăm bước thì từng luồng kiếm quang xuyên thủng cơ thể nghiền gã thành đống thịt vụn rớt xuống đất. Trước khi chết, các cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông vô cùng hối hận không nên bị lòng tham che mờ lý trí đi chịu chết. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao Đinh Hảo ra vài chiêu xong rời đi, thì ra hắn sớm trồng kiếm ý tất sát trong người Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông. Bắt đầu từ thời điểm đó bọn họ đã chết chắc. Đối thủ đáng sợ biết bao. Bùm! Tiếng nổ cuối cùng vang lên. Còn sót lại một cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông cũng chết. Trên bầu trời, máu ẩm chứa nhiều linh khí rơi rào rào như mưa máu. Đoàn người Tử Linh tông bị giết sạch không chừa một tên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 698. Mấy chục đệ tử Vẫn Kiếm tông quan phi đầu ngây ngốc nhìn tình cảnh đó, hai mặt nhìn nhau. Mấy chục đệ tử Vẫn Kiếm tông thấy sợ hãi trong mắt đối phương, bọn họ không thể hiểu nổi kiểu chiến đấu đẳng cấp đó. Tử Linh tông là cao thủ võ hoàng cảnh thật sự, nhưng trước mặt Đinh sư thúc như củ cải trắng dễ dàng bị nhổ lên, các đệ tử Vẫn Kiếm tông cảm giác mình nằm mơ. Cùng rung động còn có đám người đứng xem trận chiến trên Vẫn Kiếm Sơn, nỗi lòng thật lâu không bình tĩnh. Nếu đổi lại là trước kia đoàn người Tử Linh tông hùng hổ đến, Vẫn Kiếm tông sẽ gặp tai họa ngập đầu, nhưng bây giờ bọn họ không sợ ai nữa. Bốn nhất khiếu võ hoàng cảnh, một nhị khiếu võ hoàng cảnh, loại thực lực này không biết chết sống tự tìm chết. Đinh Hảo quay về phân kiếm nham, hoạt động cơ thể. Năm võ hoàng cảnh Tử Linh tông nhìn như cường đại nhưng thật ra không chịu nổi một kích. Hãn Châu không phải Đại Châu, trong chiến trường Bách Thánh Đinh Hảo chưa từng nghe tên Tử Linh tông, chắc không phải siêu tông môn gì. Hàn Đông Lai tông chủ Tử Linh tông chỉ có thực lực cảnh giới hạ phẩm nhị khiếu võ hoàng cảnh, bốn cường giả nhất khiếu võ hoàng cảnh Tử Linh tông còn lại chỉ có tu vi hạ phẩm nhất khiếu võ hoàng cảnh. Đường võ đạo dài thênh thang, đặc biệt vào cảnh giới võ hoàng cảnh mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch như trời với đất. Một tam khiếu võ hoàng cảnh có thể tiêu diệt một nhị khiếu võ hoàng cảnh. Một nhị khiếu võ hoàng cảnh có thể nhẹ nhàng đánh bại mấy chục nhất khiếu võ hoàng cảnh vây công. Thanh niên tuấn tú mặc áo tím thanh huyền đó thực lực chỉ cỡ cảnh giới võ vương cảnh, gã không biết thực lực thật sự của Đinh Hạo, không biết đẳng cấp võ hoàng cảnh chênh lệch mỗi tiểu cảnh giới đại biểu cho cái gì. Vì vậy thanh niên tuấn tú mặc áo tím thanh huyền không biết sống chết xúi giục đám người Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh Tông đến Vấn Kiếm Tông cướp bóc thần tài bảo dược. Đám người Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh Tông bị xúi giục nên đánh giá sai lầm thực lực hai bên. Huống chi Đinh Hạo ở dưới địa huyệt Thâm Uyên dung hợp một khối tử hoàng ngọc trong thạch, lực lượng cơ thể sánh bằng ngũ khiếu võ hoàng cảnh. Thật ra dù ở trong chiến trường Bách Thánh thì Đinh Hạo đã dư sức đấu với vài yêu hoàng, võ hoàng cảnh. Với thực lực như Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh Tông đi gây sự đúng là chịu chết. Loại người này chết là đáng đời. Từ khi biết chuyện xảy ra với Vấn Kiếm Tông thì lòng dạ Đinh Hạo biến cứng rắn nhiều. Có lẽ cái chết của đám người Lý Kiếm Ý kích thích Đinh Hạo. Đinh Hạo bây giờ đầy sát tâm, ra tay không nương tình. Đám người như Ninh Châu Tam Hoàng nếu gặp Đinh Hạo bây giờ sợ là ngay bên ngoài Cử Linh Thành đã bị hắn một hơi giết sạch. Tâm tính Đinh Hạo dần thích ứng với thế giới mạnh ăn thịt yếu, pháp tắc sừng rậm. Đinh Hạo chậm rãi hoạt động thân thể, hắn cảm giác vị trí sống lưng có từng luồng khí nóng chậm rãi tan ra. Tử hoàng ngọc trong thạch ẩm chứa năng lượng mênh mông không thể dung nhập hết vào người trong một sớm một chiều. Lúc trước Đinh Hạo đối chiến với Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh Tông, hắn đánh bằng nắm đấm là vì muốn nương tựa vào lực lượng của gã hóa tan năng lượng tử hoàng ngọc trong thạch trong cơ thể. Nhưng rất nhanh Đinh Hạo phát hiện hiệu quả rất nhỏ, thực lực của Hàn Đông Lai tôn chủ Tử Linh Tông chưa đủ kích thích hắn hưng phấn lên. Chắc không chỉ có đám người Hàn Đông Lai Tông Môn Châu ngoài có ác ý, những đệ tử trong chiến trường Bách Thánh trở về thế giới hiện thực sẽ báo cáo các kinh nghiệm nguy hiểm trải qua. Khi vài tông môn biết mình có thu hoạch lớn trong chiến trường Bách Thánh thì sẽ nổi lòng tham. Đinh Hạo nhận ra vấn đề. Vậy là Vấn Kiếm Tông chưa hết nguy hiểm. Nếu có quá nhiều cao thủ đại tông môn đến, một mình Đinh Hạo một cây làm chẳng nên non. Đinh Hạo đắn đo, phải tính toán thật kỹ. Đinh Hạo chỉnh lý suy nghĩ, có kế hoạch. Buổi trưa, Đinh Hạo lại bị Quan Phi Độ, Vương Tuyệt Phong xấu xa chặn đường báo cáo tiến triển tu sửa tông môn, liệt kê nhiều chuyện lớn nhỏ cần hắn quyết định. Đinh Hạo nhức đầu nói: "À, mấy cơ hơ u e nơ này không hỏi ta được không? Không hỏi ngươi thì hỏi ai?" Vết thương trên người Vương Tuyệt Phong xấu xa đã lành lặn hết, đứt tay, đứt chân, một mặt đều mọc lại. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười tủm tỉm nói: "Mọi người đều xem ngươi là trưởng môn đời tiếp theo, bây giờ di thiếu một nghi thức." Vương Tuyệt Phong xấu xa là sư huynh của Đinh Hạo, nay toàn Vấn Kiếm Tông chỉ có một mình gã còn dám ăn nói kiểu đó với hắn. Đinh Hạo nghe thế thì lắc đầu, nghiêm túc nói: "Hôm nay nhắc đến chuyện này vừa lúc nói trước cho các ngươi biết, ta không thể ngồi chức trưởng môn." Đinh Hạo tuyên bố làm đám người Vương Tuyệt Phong xấu xa Quan Phi Độ giật nảy mình. Vương Tuyệt Phong xấu xa sốt ruột nói: "Này, không lẽ tiểu tử nhà ngươi muốn làm phủi trưởng quầy mãi?" Quan Phi Độ và đám người lãnh nhất toàn khuyên nhủ: "Đúng vậy, Đinh sư thúc, nay tông môn mới ổn định đại thế, chỉ có sư thúc mới xoa dịu lòng người. Tin tưởng trưởng môn Lý Kiếm Ý, Thanh Sam sư thúc cũng hy vọng do sư thúc kế thừa vị trí tông chủ." Đinh Hạo lắc đầu, nói: "Ta không thể kế nhiệm chức trưởng môn là có nguyên nhân, khi đó các ngươi sẽ hiểu." Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy Đinh Hạo đã kiên quyết vội hét lên: "Nhưng nếu tiểu tử nhà ngươi không làm trưởng môn thì còn ai xứng ngồi trên ghế này?" Đinh Hạo mỉm cười nói: "Vương sư huyên có công lớn cho tông môn, Phi Độ sư diệt tư chế siêu tuyệt, kiếm pháp siêu quần. Tiểu tử nhậm tiêu giao vận đạo nghịch thiên, thực lực trải qua rèn luyện kỳ duyên trong chiến trường Bách Thánh đã là cường giả tuyết châu. Huống chi có con trai độc nhất của trưởng môn Lý Kiếm Ý, Lý Lan thiên phú kinh người, tiềm lực vô hạn, cũng là thiên tài đã qua thử thách trong chiến trường Bách Thánh, sau này sẽ đặt chân vào lĩnh vực thánh giả. Đinh Hảo đếm tên từng người, cười nói: các ngươi dù là thân phận tư lịch hay thực lực đều có tư cách thành trưởng môn mới. Đinh Hảo không nói sai. Lúc trước đệ tử nào sống sót trở về từ chiến trường Bách Thánh tất nhiên là nhân tuyển trưởng môn đời tiếp theo của Vấn Kiếm Tông. Lần này thì khác, uy vọng của Đinh Hảo trong Vấn Kiếm Tông quá cao, vượt qua tổ sư khai phái. Nếu Đinh Hảo không làm trưởng môn thì sợ là các đệ tử sẽ có ý kiến. Đám người Vương Tuyệt Phong xấu xa còn muốn khuyên nhưng bị Đinh Hảo cười cắt ngang đổi đề tài. Mấy ngày nay có tin tức của đám Lâm Tín, Lý Tàn Dương không? Quan Phi Độ khẽ thở dài. Chúng ta luôn phái người hỏi thăm nhưng tiếc rằng chưa có tin tức gì. Đinh Hảo ừ một tiếng, hơi thất vọng. Bây giờ chưa biết đám người Lâm Tín, Lý Tàn Dương sống chết như thế nào, không biết có sống sót ra khỏi chiến trường Bách Thánh không. Hy vọng bọn họ chỉ bị truyền tống đến chỗ cách xa Tuyết Châu nên chưa kịp quay về. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. Đinh Hảo ngừng một lúc, lại nói: phải rồi, y quan trùng của trưởng môn Lý Kiếm Ý xây dựng sao rồi? Còn mộ của Thanh Sam Sư Tôn chắc đã chuẩn bị xong rồi. Lãnh Nhất Toàn gật đầu, nói: hồi bẩm sư thúc, chuyện này do ta phụ trách, đã chuẩn bị xong tất cả. Đã lên danh sách các đệ tử chết trận vì tôn môn, hài cốt đa số người đều tìm về, chỉ có số ít là bọn họ sẽ được chôn trong mộ viên anh liệt các đời tôn môn. Đinh Hảo thở dài, gật đầu, nói: thế sự vô thường, a nơ mơ tháng vô tình, anh hùng nhi nữ lệ, hồng nhan máu thiên kiêu, võ giả chết trận, kiếm sĩ chết vì kiếm đã xem như oanh liệt. Vẫn Kiếm Tông không thể nào quên những vong hồn thiết huyết này. Lãnh Nhất Toàn, ngươi sai người đưa danh sách cho ta. Ta muốn tự mình dựng một thần bia trong mộ viên anh liệt, khắc tên các đệ tử, dựng bia chép sử vì bọn họ. Hút mắt Lãnh Nhất Toàn đỏ ứng ừ một tiếng. Trong phút chốc không khí nặng nề. Đặt thời gian vào 4 ngày sau đi, chúng ta cùng đi mộ viên anh liệt xưa tiễn những anh liệt tông môn. Đinh Hảo chậm rãi nói: vừa lúc những môn chủ tiểu tông môn tham gia tấn công sơn môn ta nên đến chịu tội xin lỗi. Mọi người đồng ý. Chờ chôn xong anh liệt tông môn, bọn họ yên nghỉ rồi chúng ta bắt đầu bơ a o dơ thủ. Đinh Hảo gằn từng chữ: Thanh Bình Học Viện, Tinh Vấn Tông, Lôi Âm Phái, ta muốn bọn họ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Còn có yêu tộc, bất cứ yêu tộc nào xuất hiện trong phạm vi Vẫn Kiếm Sơn mạch trăm dặm trong quá trình huyết chiến hôm đó đều giết sạch hết, không chừa một tên. Nói đến báo thù là mọi người sôi sục máu nóng. Đã qua 6 ngày từ khi Đinh Hảo giết các cường giả liệt Thiên Kiếm Tông. Trong 6 ngày này mỗi người không ngủ không nghỉ chuẩn bị cho việc báo thù, đa số kiến trúc trong tông môn đã xây dựng lại xong. Các đệ tử bị thương đều lành lặn, chỉ chờ chôn anh hùng chết vì tông môn là cuộc báo thù nóng cháy lửa địa ngục sẽ vén màn che. Mỗi đệ tử Vẫn Kiếm Tông thề sẽ cho những anh hùng ngủ say dưới lòng đất nhìn thấy ngày đó. Đinh Hảo sắp xếp hàng loạt sự việc khác, đám người tán đi. Cuối cùng Vương Tuyệt Phong xấu xa còn muốn khuyên Đinh Hảo đổi ý kế nhiệm chức trưởng môn nhưng bị hắn cười từ chối ca. Hơn e o. Vương Tuyệt Phong xấu xa thở dài bất đắc dĩ. Vương Tuyệt Phong xấu xa biết một khi Đinh Hảo quyết định sự việc thì rất khó thay đổi. À phải rồi, cho ngươi một thứ này, hãy tìm chỗ không người thử điều khiển nó xem, rất thú vị. Đinh Hảo lấy một chữ vật giới chỉ đặt vào tay Vương Tuyệt Phong xấu xa, nói nhỏ vào tai gã. Vương Tuyệt Phong xấu xa há hốc mồm, biểu tình rung động. Giải quyết xong việc vặt, Đinh Hảo bớt chút thời gian đi gặp Kỳ Anh Khỉ. Mấy ngày nay cô bé ở lại Vẫn Kiếm Tông tăng kiến thức, nhiều thứ rất mới mẻ với nàng. Cộng với có đám người Thiên Âm Cốc Doãn Túy Hoa làm bạn, Kỳ Anh Khỉ sống vui vẻ vô cùng. Kỳ Anh Khỉ đặt bia hợp ý với Doãn Túy Hoa. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc tung hoành giang hồ, thấy nơ e hơ y e u, biết rộng, kiến thức uyên bác, thông minh trí tuệ, là nữ trí giả kinh nghiệm phong phú. Kỳ Anh Khỉ học được rất nhiều điều lúc trước nàng không biết từ Doãn Túy Hoa. Doãn Túy Hoa hỏi thăm Kỳ Anh Khỉ biết những chuyện Đinh Hảo trải qua trong chiến trường Bách Thánh. Các sự tích gần như thần thoại chiến trường khiến Doãn Túy Hoa liên tục giật mình, càng đặt quyết tâm Thiên Âm Cốc muốn truyền thừa đời đời phải ôm chặt Vẫn Kiếm Tông. Đinh Hảo ăn cơm trưa với đám người Kỳ Anh Khỉ, Doãn Túy Hoa xong rời đi. Đinh Hảo đi tới Thần Thảo Đường tìm gặp Tây Môn Thiên Tuyết đang bận rộn. Đường chủ cũ của Thần Thảo Đường chết trận, rất nhiều tông lão cũng trận chiến ấy. Bởi vậy trừ Đinh Hảo ra, Tây Môn Thiên Tuyết là đan dược sư ưu tú nhất tông môn hiện nay. Tây Môn Thiên Tuyết mới lành vết thương đã bạn rộn như con quay, bây giờ nguyên Thần Thảo Đường dựa vào một mình nàng chống. Tương lai chắc chắn Tây Môn Thiên Tuyết làm đường chủ Thần Thảo Đường. Đinh Hảo đau lòng nữ nhân kiên cường này. Tây Môn giáo sư mới lành bệnh, thân thể còn yếu, hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng sốt ruột trong phút chốc. Tây Môn Thiên Tuyết lắc đầu không đáp, vẫn loay hoay. Đinh Hảo bắt mạch cho Tây Môn Thiên Tuyết, thấy cơ thể nàng đã khỏe mạnh không có di chứng gì đành chiều ý nàng. Đinh Hảo biết Tây Môn Thiên Tuyết có cảm tình với Vẫn Kiếm Tông sâu hơn hắn rất nhiều. Đinh Hảo rời khỏi Thần Thảo Đường, hắn đi dạo khắp tông môn. Đinh Hảo thấy mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt ăn no Huyền Tinh Thạch đang nằm phơi nắng trên ngọn cây to. Đinh Hảo túm đầu mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt hóa thành luồng sáng trở về Huyền Tinh Thạch to lớn bên dưới địa huyệt thâm uyên hơn 2.000 thước sau núi Vẫn Kiếm Tông. Mèo mèo, đây là món quà ngươi tặng cho mèo sao? Rất cảm ơn, ngon miệng quá. Mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt thấy Huyền Tinh Thạch to quá cỡ thở một thì mắt sáng rỡ, xông lên cắn. Mèo, nhìn không nổi, ta muốn biến thân ăn nói. Mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt xeo lên cái đầu biến to cỡ mấy chục thước, há mồm máu định cắn. Ăn hàng, mau ngậm miệng lại. Mặt Đinh Hảo xa sầm vội túm cổ mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt nặn mèo chỉ biết ăn trở về kích cỡ mèo con tốc đầu nó. Đinh Hảo tức giận nói, khối Huyền Tinh Thạch to này còn có tác dụng, không thể ăn. Đo Phe Môn, mau lấy khôi lỗi thạch đầu nhân trong không gian của ngươi ra đây. Mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt dương nanh múa vuốt, giãy xua một lúc sau cuối cùng ngoan ngoãn. Mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt vừa lấy ra mấy trăm khôi lỗi thạch đầu nhân đẳng cấp khác nhau cất trong không gian to trên bụng mình vừa o, nơ, a. Hận nguyền rùa, ngươi mới là Đo Phe Môn, cả nhà ngươi là Đo Phe Môn, mèo, nói rồi, không được tốc đầu ta. Ha ha ha ha ha ha, được rồi, hết chuyện của ngươi, tiếp tục phơi nắng đi. Đinh Hảo thấy toàn bộ khôi lỗi thạch đầu nhân đều lấy ra hết liền nắm đuôi mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt vấy một cái, lực lượng đẳng cấp võ hoàng cảnh ném mèo mập bay ra địa huyệt thâm uyên. Mèo mèo, Đinh Hảo, đồ xấu xa, hai chúng ta nghỉ chơi. Tiếng hét thê thảm của mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt từ phía trên truyền đến càng lúc càng xa. Đinh Hảo mặc kệ mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt. Đinh Hảo phải tiếp tục cải tạo các khôi lỗi thạch đầu nhân để mèo mập Ác Dược Tà Nguyệt không đáng tin ở lại đây chỉ hỏng chuyện. Đinh Hảo bày vài trận pháp trên Huyền Tinh Thạch to lớn, hắn bắt tay vào công tác phức tạp. Thời gian chậm rãi trôi. Không biết bao lâu sau bên ngoài lại truyền đến dao động trận pháp phòng ngự sơn môn bị công kích. Đinh Hảo ngừng công tác, ngẩng đầu lên nhìn. Ba khôi lỗi thạch đầu nhân to khác đã hoàn toàn được cải tạo xong. 108 khôi lỗi thạch đầu nhân đẳng cấp võ vương cảnh, sơ giai võ hoàng cảnh đang cải tạo giữa chừng. Tốc độ thế này coi như siêu nhanh.